Vậy, cậu đã sống sót bằng cách nào? Có phải mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn không? Sunny mỉm cười. Các vị thần không? Thực ra, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Rất, rất tồi tệ hơn. Nhưng, cậu biết đấy, trong một sự xoay vần kỳ lạ của số phận, khía cạnh vô dụng của tôi lại hóa ra là thứ duy nhất có thể giúp tôi sống sót qua mớ hỗn độn đó. Theo cách đó, tôi đã cực kỳ may mắn. Cậu di chuyển một chút và liếc nhìn cô gái mỏng manh. Nhận ra một vết nhăn đầy suy nghĩ trên gương mặt cô. Nhưng đây là điều về may mắn. Mọi người thường nói về nó như thể may mắn là thứ chỉ xảy đến với cậu. Không phải thế. May mắn là 50% hoàn cảnh và 50% khả năng nắm bắt của bản thân cậu. May mắn là thứ mà cậu phải tự tạo ra. Tôi đã chiến đấu với tất cả những gì mình có để sống sót. Đó là một trong hai lý do tôi vẫn còn ở đây. Nói vậy, Sunny nhớ đến ngọn núi lạnh giá, tối tăm và rùng mình, rồi đẩy những ký ức lạnh lẽo ấy ra. Cậu tiếp tục, lý do thứ hai là chính Spell. Tôi sẽ không gọi nó là hợp lý, nhưng nó công bằng, theo cách méo mó của nó. Spell lấy bằng một tay và trao bằng tay kia. Điều đó xảy ra với ác mộng đầu tiên của tôi. Và điều tương tự cũng đúng với cậu. Nét mặt của Cassie càng thêm nghiêm trọng. Sunny chọn lời nói của mình một cách cẩn trọng. Cuối cùng, cậu nói, flaw của cậu là điều làm cậu gặp trở ngại lớn nhất mà tôi từng thấy hoặc nghe nói. Cậu đúng, nếu không có sự giúp đỡ từ ai đó như Nev, đó sẽ là một bản án tử hình chắc chắn. Và những người như cô ấy, tôi thậm chí không chắc rằng có ai khác như vậy tồn tại. Nhưng, cô gái mù nghiến răng. Nhưng gì? Sunny nhìn cô với biểu cảm nghiêm túc. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mặt kia của Floor. Sức mạnh của cậu cũng phi thường không kém. Chỉ là cậu chưa tìm được cách để nắm bắt nó. Khi cậu làm được, tin tôi đi, cậu sẽ nhớ lại cuộc trò chuyện này và cảm thấy rất ngượng ngùng vì mình đã ngây thơ và ngu ngốc đến. Thế, nét mặt của Cassie chuyển thành một sự hoài nghi và bối rối. Cậu thực sự nghĩ vậy à? Cô thì thầm, có một chút mong muốn tuyệt vọng trong giọng nói của cô. Tuy nhiên, câu hỏi đó khiến cậu muốn bật cười. Vì một lý do hiển nhiên, tin tôi đi, tôi là người trung thực nhất trên thế giới. Cả hai thế giới, thực ra, Sunny sẽ thích không gì hơn là bớt trung thực hơn. Nhưng, đáng tiếc, cậu không có khả năng làm vậy. Tất nhiên, cô không cần phải biết điều đó. Cassie im lặng rất lâu, chìm trong suy nghĩ, có vẻ như cô đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm nào đó. Sunny gần như nghĩ rằng cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc. Nhưng rồi cô đột nhiên nói với giọng trầm. Khan khan, tôi đã có nhiều vision, tầm nhìn, hơn so với những gì tôi đã nói với các cậu. Hết chương.